Mưa từ Mỹ Thuận mưa qua, mưa theo tôi xuống, mưa theo tôi xuống bến phà Cần Thơ. Tìm mãi đâu.